Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 40. Cũng rất mong anh em thông cảm là dạo gần đây Phong rất là bận nên lịch ra chuyện nó không được đều cho lắm, thì hy vọng anh em thông cảm nhé. Tiên Phong xin chào RMVN, chào Phi Khanh Trần, chào Thiết Nguyễn, chào Trần Đức, chào Huỳnh Lê, chào Trung Nguyễn, chào Đặng Thị Huệ, chào Phố Du Hí nhé. Nay có xích tâm như Huỳnh Lê nhé. Thường mình bị về muộn nên xong công việc nó rất là muộn và mệt, mình cũng không thể lên sóng được. Mình có thông báo trên fanpage MC Tiên Phong Official trên Facebook nhé. Anh em nào chưa like fanpage của mình thì các bạn có thể vào. Fanpage có khoảng 8.000 lượt theo dõi thôi. Rất mong anh em hãy ủng hộ thêm nhé. Link fanpage này mình nói nhiều nhưng mà nhiều anh em vẫn chưa biết. Đây mình post ở trên cái khung chat đấy. Anh em có thể vào fanpage của Phong nhé, cho Phong một theo dõi. Và xin mời anh em vào diễn biến tiếp theo của bộ truyện con tập số 40. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Lục Tiên Ký tập 40. Ở một nơi thần bí nào đó, bóng người màu đen ngồi trên bên vương tọa do sương khô tạo thành. Hắn mở tiên nhãn, nở rộ tiên quang vô cùng vô tận, chiếu xuyên qua một phương thiên địa. Vô cùng vô tận tiên quang chợt lóe lên. Thi thể đầy đất cùng với sương khô bị tiên quang chiếu rọi, lộ ra tràn đầy quỷ dị. Bóng người màu đen chậm rãi đứng dậy, hoạt động thân thể, nhíu mày. Cái ghế này sao cấn cấn ở mông thế nhỉ? Ai nghĩ chủ ý dùng xương khô đắp thành cái ghế? Ngay cả cái đệm cũng chả có. Bóng người màu đen lắc đầu, quyết định đổi một địa phương khác đi ngủ. Bỗng nhiên bóng người màu đen phát giác được dị dạng, ừ một tiếng. Đại nhân, thế nào? Người hầu xem trường hỏi. Phần thân ta phái đến bất hủ giáo mất tích sao? Bóng người màu đen một mực có thể cảm ứng được mình và phân thân liên hệ, phán đoán vị trí của phân thân. Đang vừa rồi, phân thân cùng hắn triệt để cắt đứt liên hệ. Điều này có nghĩa là phân thân bị người ta xóa bỏ. Một bộ phân thân này hao hết vô số tâm huyết của hắn. Cứ như vậy không có, nói không là đau lòng là giả. Cái gì? Phân thân của đại nhân mất tích sao? Người hầu kinh hãi, biểu lộ không có diễn tả, không diễn xuất ra. Đại nhân chính là tiên nhân mà. Một bộ phân thân tiên nhân đủ để tung hoành thế giới, tại sao lại biến mất tại trung ương đại lục chứ? Bóng người màu đen suy nghĩ nói. Là ai gây nên nhỉ? Hắn đầu tiên là bài trừ chính là bất hủ tiên nhân. Một linh hồn do ý niệm tạo nên. Hắn có thể đoán được bản sự có bao nhiêu lớn chứ? Không có khả năng vô thành vô tức giết chết phần thân của hắn. Chỉ có mấy người trong trung ương đại lục có thể giết chết phần thân của hắn. Hắn sở dĩ không có tự mình đi qua, mà là phái phần thân đi xem xét tình huống. Đó chính là lo lắng bị mấy người kia của trung ương đại lục phát hiện thân ảnh. Hắn hiện tại còn không muốn bại lộ thân phận. Hắn động tay động chân trên phân thân, coi như là bắt lại, đối phương cũng tuyệt đối không thể căn cứ phân thân suy đoán ra thân phận của hắn, còn có thể bị tin tức mà phân thân đưa ra lừa dối, hoài nghi đến trên người của tiên nhân khác. Người sống một thế, cẩn thận là hơn. Không sống, không tim, không phổi giống như là bất hủ tiên tử, không chừng ngày nào đã bị người ta giết chết. Là gia hỏa bên trong hoàng cung, là vấn đạo tông vân chi, hay là người khác nhỉ? Phần thân của hắn giấu bên trong bất hủ giáo, còn tiếp xúc bất hủ giáo, chỉ có thể là đại hạ vương triều một mực tận sức đả kích ma giáo, cùng năm đại tiên môn hàng trừ yêu ma. Giao hỏa bên trong hoàng cung đang ở trong cấm địa, cực ít xuất thổ, khả năng quán không lớn. Thế thì chính là vấn đạo tông vân chứ? Cũng không đúng. Phần thân ta giấu ở bên người bất hủ tiên nhân, bất hủ giáo luôn luôn chú ý cẩn thận, sao lại bị người sờ tới cửa chứ? Chàng đã nói bất hủ tiên nhân đã thức tỉnh lương tri, cải tà quy chính, chủ động đầu thú với đại hạ vương triều hoặc vấn đạo tông tranh thủ được khoan dung. Nhắc đến những người kia của trung ương đại lục, thân ảnh màu đen rất cảm thấy khó chịu, khó giải quyết. Từ sau khi thượng cổ kết thúc, hắn bắt đầu mưu đồ mọi chuyện, hết thảy đều hoàn hảo theo kế hoạch, theo lý thuyết sẽ không có xuất hiện vấn đề gì cả. Đại càn, đại ngu, hai thời đại đều không vượt quá ngoài kế hoạch của hắn. Tuyên bố hậu thế sẽ có cơ duyên thành niên, khiến mọi người ngủ say, để bọn hắn tỉnh lại lúc đại thế chi tranh nhiễu loạn ánh mắt. Duy chưa có đến Đại Hạ Vương Triều, liên tiếp xuất hiện nhân vật ở bên ngoài kế hoạch, xuất hiện người thành tiên. Người thành tiên không còn là quân cờ, mà trở thành người đánh cờ có địa vị ngang hắn. Cái này khiến hắn không thể không nhiều lần sửa chữa kế hoạch. Nhất là Vân Chi kia, tuổi còn rất là nhỏ, thiên phú có 102 cổ kim. Đại nhân, xin hỏi Vân Chi này. Người hầu hồi tưởng một lượt nhân vật phong vân của Trung ương Đại Lục. Ở bên trong tất cả đại năng trên đại lục cũng không có một người nào tên gọi là Vân Chi nha. Đại nhân thế nhưng rất ít tán dương người khác. Không tiếc sắc thái tán dương càng là lần đầu tiên. Người gọi Vân Chi này nên có thiên phú kinh người cỡ nào nhỉ? Bóng đèn cười lạnh một tiếng. Bất quá tiểu nha đầu của Vấn Đạo Tông mà thôi. 100 năm trước ta tiến về Trung ương Đại Lục. Nàng tự mình ra nghênh tiếp ta, còn nhiệt tình hỏi thăm ta là người nơi nào. Ta không thèm để ý, nàng cũng không tiện nói cái gì. Sau đó ta có nhìn nàng có chút bản lĩnh, liền cùng với nàng giao thủ. Chỉ điểm 1-2 giao thủ qua đi, ta muốn rời đi, nàng còn theo đuổi không bỏ, muốn hại, muốn ta lại chỉ điểm nàng. Ta nghĩ giao tình giữa tu sĩ đạm mạc như nước, làm gì phải cưỡng cầu. Duyên phận của hai người chúng ta dừng ở đây chính là tốt nhất. Quá nhiều chỉ điểm ngược lại sẽ ảnh hưởng tới con đường của nàng ta. Ta sử dụng độn thuật trực tiếp mà rời đi, không muốn có quá nhiều dây dưa với nàng. Đại nhân tu vi vạn cổ đệ nhất. Người hầu ôm quyền tán thưởng, dẫn tới bóng đèn cười lớn. Người hầu may mắn cuốn vào đại thế chi tranh, hơi không cẩn thận sẽ luôn hãm đến tình trạng vạn kiếp bất phục, vẫn là đi theo đại nhân cho an toàn. Đại nhân tu vi cái thế, tính toán vạn cổ, tất nhiên có thể chiếm hết ưu thế bên trong đại thế chi tranh. Hắn đi theo đằng sau đại nhân, ăn một chút nước canh, cũng đầy đủ khoái hoạt cả đời. Nếu vận khí tiến thêm một bước, còn có khả năng thành tiên. Bóng đèn suy nghĩ tình cảnh giao thủ cùng với Vân Chi 500 năm trước, cảm thấy không nhịn được mặt. Hắn đương nhiên không thể nói ta nhìn tiểu nha đầu kia trẻ tuổi, chủ động xuất thủ, lập tức bị đánh là hoa rơi nước chảy, chạy trối chết. Hắn sống không biết bao nhiêu năm tháng, lại bị một tiểu hoa đánh bại, bị ép chạy trốn, quả thực là sỉ nhục. Những lời này không thể nói cho thuộc hạ nghe, có hại đến uy tín. Bóng đèn nhớ tới chuyện 100 năm trước, lúc ấy hắn muốn đi Bất Hủ Giáo nhìn xem khoảng cách đến thời gian chân chính, sinh ra hình thức ban đầu của đạo quả, còn kém bao nhiêu, còn không có sờ đến hang ổ của Bất Hủ Tiên, của Bất Hủ Giáo, liền bị Vân Chi gặp được, lập tức là triển khai đại chiến. Suy nghĩ Vân Chi hiện ra thực lực, bóng đèn cảm thấy Vân Chi có thể coi là đệ nhất nhân của Trung ương Đại Lục, là chướng ngại lớn nhất bên trong đại thế chi tranh. Cho nên từ đó về sau, nhân thủ hắn phái tới Trung ương Đại Lục đều là phân thân, miễn cho bị người khác bắt lấy. Hắn là khí vận Đại Hạ Vương Triều nổ tung. Nói về khí vận thì là hư vô mịt mờ, có thể thành tiên ngoại trừ có thiên phú, có thực lực, còn muốn có vận khí. Tỷ như Đỗ Kiếp Kỳ trước đây học được ngôn xuất pháp tùy, hắn cũng có khả năng thành tiên. Kết quả vận khí không tốt, đụng phải Hoàng Đậu Đậu, nửa đường mà chết vậy. Bóng người màu đen suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra một kết quả, hắn dứt khoát không suy nghĩ thêm vấn đề này nữa. Thôi được, không cần nghĩ những chuyện này. Phần thân đã bị xử lý, nói rõ chuyện hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả đã bị người khác phát hiện. Người Trung ương Đại Lục sẽ cảnh giác tiến nhân chu vào đại lục, bị người phát hiện sẽ lan tràn phiền toái không cần thiết. Trong khoảng thời gian ngắn tiếp theo, ta không tiến về Trung ương Đại Lục là được. Cứ đợi bất hủ đạo quả tiếp cận thành thục, ta lại xuất thủ hai đi. Nếu ta có thể thu được bất hủ đạo quả, ta có thể chiếm hết ưu thế trong đại thế chi tranh. Đáng tiếc bất hủ tiên tử, nàng chú định không cách nào phục sinh. Ai kêu nàng nắm giữ bất hủ đạo quả, nếu nàng không chết, ai cũng không chiếm được bất hủ đạo quả. Trước đây thực sự nghĩ không có giá, có thể kết ra bất hủ đạo quả lại là nàng, làm cho người ta hâm mộ. Bóng người màu đen dần dần từng bước bước đi, âm thanh biến mất, rời khỏi nơi đây, chỉ còn lại một vương tọa làm bằng xương khô. Muốn xử lý bất hủ giáo như thế nào? Lục Dương đưa ra nghi vấn. Mục đích chuyện này đã đạt thành rồi, tìm tới tổng bộ bất hủ giáo, bắt đến bất hủ tiên nhân, còn làm một bộ phận phần thân của hắc thủ phía sau màn tự bạo. Hiện tại chỉ còn lại một vấn đề duy nhất, muốn xử lý bất hủ giáo như thế nào? Tùy tiện xử lý bất hủ giáo có thể đánh cỏ động rắn hay không, để hắc thủ ở phía sau màn phát giác được dị dạng không? Có thể lợi dụng bất hủ giáo câu ra hắc thủ phía sau màn hay không? Vân Chỉ kinh ngạc nhìn Lục Dương, không hiểu rõ hắn vì sao lại hỏi như vậy. Đương nhiên là báo án. Nhiều người như vậy, Vấn Đạo Tông chúng ta bắt cũng thẩm tra không hết, không bằng để cho Đại Hạ Vương Triều tới xử lý đi. Lục Dương kém chút thốt ra, Vấn Đạo Tông chúng ta còn có thủ đoạn chính quy như thế sao? Trong ấn tượng của Lục Dương, tra tấn bức cung, uy bức lợi dụ, chui vào ma giáo, lại trở thành cao tầng của ma giáo, những thứ này không phải là đều là chuyện mà Vấn Đạo Tông nên làm hay sao? À đúng rồi, có một nửa là ta làm. Chúng ta khi nào đi báo án? Lục Dương kích động, cảm giác dệt đi một tổ chức tà ác cỡ lớn này thực là thoải mái. Vân Trì nghị nghị nói, 4 ngày trước. Cái gì? Vân Trì giải thích nói, 4 ngày trước, ngay khi ta vừa tiến vào tổng bộ, ta đã lấy thần hồn ly thể đi Đại Hạ Vương Triều báo án rồi. Sở dĩ không có động thủ là muốn đợi người trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ tới đông đủ về sau để thu lấy. Đương nhiên, bất hủ tiên nhân là thu hoạch ngoài ý muốn, đây là điều ta không thể dự đoán. Bất hủ tiên nhân cảm thấy mình nhàn hạ không có chuyện làm, nhất định là phải làm cái gì đoạt xá. Chỉ cần hắn không chủ động đi ra, coi như toàn bộ bất hủ giáo hủy diệt, Đại Hạ Vương Triều cũng tìm không thấy hắn. Vân Trì thả ánh mắt lên trên người bất hủ tiên nhân. Về phần người, bất hủ tiên nhân tranh thủ thời gian nói, ta đoạt xá chưa thỏa mãn, có thể xét tội có âm mưu giết người nhưng chưa thành, không đến mức tử hình. Ta xưa nay tuân thủ pháp luật, một chuyện phạm pháp đều chưa từng làm. Người nhìn, ngay cả trên pho tượng đều đang cầm quyển sách ghi chép hình pháp kìa. Lục Dương xem xét, thực đúng là như vậy. Ở trên pho tượng có bất hủ tiên nhân đang cầm hình pháp xem. Động tác của giáo chủ rất nhanh, tạo hình pho tượng của bất hủ tiên nhân đã thay đổi thành hình pháp, đang khích lệ giáo chúng học tập pháp luật. Mà trong một ta khác thu hoạch được họ tên, thì linh hồn mới hoàn chỉnh. Từ khi thu hoạch được tên họ đến bây giờ chỉ là mới qua 5 ngày thời gian. Bây giờ ta chỉ có 5 ngày tuổi, vẫn là còn là hài nhi. Giờ ta hình pháp đại hạ, ta thuộc về người đang trong độ tuổi không chịu trách nhiệm, không gánh chịu trách nhiệm hình sự, không cần chịu án phạt gì cả. Ta là hài nhi, mời đại nhân ngài có lượng, có đại lượng, hãy giơ cao đánh khẽ, thả tiểu nhân một ngựa. Lục Dương nhìn chằm chằm gương mặt mò sắp xuống mồ của bất hủ tiên nhân, cảm thấy cái tên thật đúng là như nghệ đen, không muốn mặt mà. Loại lời không muốn mặt này mà ngươi cũng có thể nói ra được sao? Bất hủ tiên nhân may mắn mình có ký ức của tất cả tín đồ, nhất là ký ức tín đồ ưu tú thông tinh thông hình pháp của một hộ như là giáo chủ, rất là hữu ích. Tình huống quán thuộc về là lệ riêng, bọn trẻ trong thế giới tu tiên phát dục rất là nhanh. Hình pháp của đại hạ quy định tuổi chịu trách nhiệm hình sự rất là thấp, nhưng mà dù thấp như thế nào cũng không quy định một hài nhi 5 ngày tuổi phạm tội được. Hắn mới sinh 5 ngày, chỉ là vừa mới ra đời đã có được lực lượng cường đại, cũng biết được rất nhiều chuyện. Trước mắt hình pháp đại hạ vương triều còn chưa quy định các loại người nhắn nên xử lý thế nào. Khi không có điều luật rõ ràng quy định, sẽ suy nghĩ đến là nguyên tắc hình pháp, mà theo nguyên tắc bảo vệ vị trẻ vị thành niên, hắn sẽ không có cấu thành phạm tội. Lùi một bước, dù cấu thành phạm tội, hắn đoạt xá thất bại, tội cũng không cơ đáng chết. Những danh môn chính phái chắc chắn sẽ đều tuân thủ luật pháp, sẽ không giống ma giáo bọn hắn, động một tí lại giết người diệt khẩu, hủy thi, không để lại dấu vết. Bất hủ tiên tử nhíu mày, nàng cảm thấy bất hủ tiên nhân nói cũng có lý. Suy nghĩ kỹ lại vẫn cảm giác không đúng lắm, nhưng mà cụ thể không đúng, nàng không nói được. Bất hủ tiên tử biết rất ít về luật pháp hiện thế. Lục Dương suy tư, lầm bầm nói, người nói cũng có lý nha, nhưng mà chỉ cần chúng ta xử lý ngươi ở chỗ này, thần không biết quỷ không hay, vậy hình pháp cũng không quản được chúng ta. Đại hạ vương triều không biết, đương nhiên sẽ không quản được. Còn có thể làm như vậy, Lục Dương, người vẫn là thông minh nhất. Bất hủ tiên tử tán dương Lục Dương, thật không hổ là giáo tổ mình đưa lên, rất đầu óc linh hoạt. Bất hủ tiên nhân nghẹt mặt, đây là lời mà chính đạo lên nói sao? Sau khi biết Lục Dương là người Vấn Đạo Tông, bất hủ tiên tử còn tưởng rằng mấy hành động trong trận đấu trúc cơ kỳ đều là do hắn cố gắng diễn ra. Bây giờ xem ra đây mới chính là bản lĩnh thực quán. Hiện tại xem xét, cái này căn bản chính là phóng thích bản tính. Vân Chỉ có cách xử lý khác với bất hủ tiên nhân. Năm đại tiên môn đều có đội chấp pháp, Theo lý thuyết người có thể giao cho Vấn Đạo Tông chúng ta xử lý. Người biết ký ức của tất cả giáo đồ, có sự trợ giúp rất lớn đối với Vấn Đạo Tông. Chỉ cần người thành thực nói ra, có thể giam ngươi ở Vấn Đạo Tông. Bất Hủ Tiên Nhân vừa nghe nói mình không cần chết, vui mừng quá đỗi. Nhìn đi, đây mới là chính đạo đấy. Về phần cầm tù cái gì đều là chuyện nhỏ. Nhưng mà nếu lời ngươi nói là sai, vậy thì sẽ trực tiếp siêu hồn. Bất Hủ Tiên Nhân nhanh chóng cam đoan, nói mình khẳng định sẽ trung thành với Vấn Đạo Tông, hỏi gì đáp đấy, hoàn toàn thay đổi, một lần nữa trở lại làm người. Hắn thậm chí còn thề với tiên nhân Hoàng Đậu Đậu. Tiền bối, xin hãy trả lại hình thức ban đầu của Bất Hủ đạo quả cho hắn đi. Bất Hủ Tiên Tử hiểu ý của Vân Trì, rất nhẹ nhàng gật đầu, lấy hình thức ban đầu của Bất Hủ đạo quả nhét vào linh hồn Bất Hủ Tiên Nhân. Lần nữa cảm nhận được hình thức ban đầu của Bất Hủ đạo quả, Bất Hủ Tiên Nhân cảm thấy lực lượng của mình đang không ngừng khôi phục. Cảm giác đau đớn bởi cuộc ẩu đả vừa rồi cũng đã giảm bớt. Ngay cả đạo quả, thứ này cũng có thể trả lại cho ta. Trên đời này vẫn có rất nhiều người tốt. Vân Trì lại nói, tiền bối, người thân là người quản lý Bất Hủ nhất mạch, người có thể khống chế được hình thức ban đầu của Bất Hủ đạo quả. Có người ở đây có thể khống chế Bất Hủ Tiên Nhân. Bất Hủ Tiên Nhân nghẹt mặt. Thì ra hình thức ban đầu của đạo quả lại có địa vị thấp như vậy sao? Đây là tri thức mà Lục Dương của Bất Hủ Tiên Nhân đều không biết. Khi Lục Dương rời khỏi mật thất, Đại Hạ Vương Triều đã bắt đầu hành động. Đại Hạ Vương Triều vừa nhận được tình báo của Đại Sư Tỷ, cũng rất coi trọng chuyện này. Có người đưa tình báo đến trước mặt Hạ Đế. Hạ Đế vừa nhìn thấy nội dung tình báo liền rung động. Vậy mà để Vấn Đạo Tông tìm được tổng bộ của một ma giáo, mà ma giáo hoàn toàn không biết chuyện này một chút nào. Cơ hội ngàn năm có một. Tứ đại ma giáo tai họa vô tận, có cơ hội là triệt để loại trừ một ma giáo, Hạ Đế tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Lúc này hắn hạ lệnh, điều binh khiển tướng phối hợp với hành động của Vấn Đạo Tông, chắc chắn phải bắt được Bất Hủ giáo, một người cũng không lọt. Đại Hạ Vương Triều phái người phong tỏa tất cả lối ra, hơn 10 vị đại năng hợp thể kỳ áp trận, bọn hắn để thuộc hạ hành động, muốn bắt giữ tất cả mọi người. Ở trong thời khắc sinh tử tồn vong, biểu hiện của Bất Hủ giáo đã thể hiện trình độ hiểu biết rất cao. Tại thời khắc nguy cơ sinh tử tồn vong, Bất Hủ giáo biểu hiện ra tố dưỡng rất cao, bọn hắn chủ động bỏ vũ khí xuống, đầu hàng tự thú. Chúng ta tự thú, tất cả cố gắng đều có kết quả. Cho dù nhìn như là không có tác dụng khi diễn tập tự thú, nhưng mà trong thời khắc này cũng đưa đến tác dụng cực kỳ quan trọng. Đại Hạ Vương Triều dám đến bắt giữ bọn hắn, tất nhiên đã chuẩn bị đầy đủ. Hơn 10 vị hợp thể kỳ này là nhân vật bên ngoài, chắc chắn còn ẩn giấu đại năng độ kiếp kỳ. Trong loại bài bố này, giáo đồ Bất Hủ giáo hoàn toàn không có người nào chạy được cả. So với việc phản kháng không bằng ngoan ngoãn đầu hàng, may mắn còn có thể giữ được cái mạng. Lục Dương, người dám phản bội Bất Hủ giáo? Giáo chủ nhìn thấy Lục Dương, cay không thể xé nát hắn. Đáng tiếc bây giờ hắn đã bị phong ấn rồi, pháp lực dừng lại, tu vi mất hết, không cách nào di chuyển. Đến bây giờ hắn vẫn không biết Lục Dương thực ra chính là nội ứng mà Vấn Đạo Tông phái tới. Giáo chủ, là người không đúng, Phạm Thượng là truyền thống của ma giáo chúng ta. Lục Dương giải thích với giáo chủ, cho rằng giáo chủ không hoàn toàn hiểu thấu hàm nghĩa của ma đạo. Người như vậy sao có thể thống lĩnh được Bất Hủ giáo đây? Khóe mắt hai vị hợp thể kỳ áp giải cũng là run run. Không hổ là Vấn Đạo Tông, ngụy trang thành người trong ma giáo hoàn toàn không một chút xíu cảm giác không hài hòa nào nha. Không gian bỗng vặn vẹo, bóng người một bước qua cánh cửa không gian đi tới trước mặt Lục Dương. Bóng người thân hình thon dài, là một thanh niên thanh tú, hắn chắp tay về phía Lục Dương. Tại hạ Minh Ca, mời Vân Chi đạo hữu ra cả một lần. Vân Chi rời khỏi thế giới tinh thần của Lục Dương, hoàn lễ với Minh Ca. Minh đại nhân. Minh Ca vội vàng nói, trước mặt Vân Chi đạo hữu không dám xưng đại nhân. Minh Ca là độ kiếp kỳ lệ thuộc vào Đại Hạ Vương Triều, cũng là người phụ trách hành động lần này. Minh Ca nhìn như rất trẻ tuổi, kỳ thực tuổi còn lớn hơn Bất Ngữ đạo nhân rất nhiều. Thân là độ kiếp kỳ, hắn biết nhiều chuyện hơn người bình thường rất nhiều, tỉ như hắn biết rõ thực lực của Vân Trì. Minh Ca biết rõ, lần này dù Đại Hạ Vương Triều không động thủ, bằng vào một mình Vân Trì thì cũng đủ để một mẻ hút gọn toàn bộ Bất Hủ giáo. Bất kể là bàn về thực lực hay là công lao lần hành động này, Minh Ca hoàn toàn không dám khinh thường ở trước mặt Vân Trì. Minh Ca vừa muốn nói gì đó, liền có thuộc hạ tới báo. Khởi bẩm đại nhân, chúng ta bắt được hai giáo đồ Bất Hủ giáo, tu vi chỉ mới chút cơ kỳ nhưng đã ngồi vào vị trí đà chủ, nên có lẽ là hạt giống mà cao tầng Bất Hủ tỉ mỉ bồi dưỡng, Nhưng mà hai người này khăng khăng mình nói mình là nội ứng do chính đạo phái tới, không phải thực sự là giáo đồ của Bất Hủ giáo. Chúng ta còn thu được tình báo nói Bất Hủ giáo vừa rồi cử hành tranh tài trúc cơ kỳ, hai người này có thành tích đứng thứ hai và thứ ba. Với thành tích này rất khó để người ta tin bọn hắn là người trong chính đạo. Lục Dương nghẹt mặt. Ta tại sao lại không phải người trong chính đạo chứ? Minh Ca mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm thở dài nói. Trong hai người này có phải một người gọi là Mạnh Cảnh Chu đúng không? Hắn là tiểu công tử Mạnh gia, ta còn từng đến tiệc đầy tháng của hắn đây. Hai người này đều là nội ứng của Vấn Đạo Tông. Mạnh Cảnh Chu là người Mạnh gia, hơn nữa còn là người của Vấn Đạo Tông. Lẫn vào Bất Hủ giáo như cá gặp nước cũng là chuyện bình thường. Thả bọn hắn đi. Vâng. Khi giáo chủ nhìn thấy trong cơ thể Lục Dương xuất hiện Vân Chi, tâm lạnh hơn một nửa. Lúc đầu hắn còn muốn biết Bất Hủ tiên nhân có thành công đoạt xá Lục Dương hay không. Những hành vi vừa rồi không ngờ đều là giả. Bây giờ xem ra chỉ sợ rằng thi thể của Bất Hủ tiên nhân cũng đã lạnh mất rồi. Thì ra người cùng Mạnh Cảnh Chủ Man Cốt Đông Lự là người của Vấn Đạo Tông. Giáo chủ là người vô cùng thông minh, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Căn bản không phải hắn phái ba người Lục Dương chui vào Vấn Đạo Tông, mà là Vấn Đạo Tông phái ba người Lục Dương chui vào Bất Hủ giáo. Vấn Đạo Tông hèn hạ. Hắn nhìn chòng chọc vào Lục Dương, thân là chính đạo, vậy mà ngụy trang thành ma đạo, hơn nữa là từ lời nói cử chỉ đều không hề có một chút kẽ hở nào. Tâm tư thật là sâu. Minh Ca phất tay, đừng người ta dẫn giáo chủ đi. Lần hành động này may mắn có Vân Chi đạo hữu cung cấp tình báo. Nếu không, không biết Bất Hủ giáo khi nào mới xả lưới. Sau này ta trở về sẽ trình xin ý kiến của Thánh Thượng, khen thưởng Vân Chi đạo hữu. Tiện tay mà thôi. Chuyến này cực khổ nhất vẫn là các người. Ta không có cống hiến được gì, còn chuyện khen thưởng thì thôi. Vân Chi bình thản nói. Sau đó nàng nói tiếp. Người cũng không cần bẩm báo với Hạ Đế. Lát nữa ta sẽ đi tìm hắn một chuyến. Mình cài thấy thái độ Vân Chi kiên quyết, cũng không bắt buộc hắn chắp tay cáo biệt mọi người. Hiện tại muốn toàn bộ tổng bộ lọt lưới, chúng ta còn cần giành giựt từng giây, mau chóng nắm giữ vị trí phân đà các nơi, cố gắng một mẻ hút trọn toàn bộ Bất Hủ giáo. Thời gian quý giá, để người phân đà kịp phản ứng sẽ không hay. Xin được cáo lui trước. Minh Ca vội vã nói xong những lời này, lại tiếp xúc là tiếp tục xử lý chuyện Bất Hủ giáo. Vân Chi cũng không nói gì thêm. Vân Chi lại xách Bất Hủ tiên nhân ra, khiến Bất Hủ tiên nhân lo lắng, còn tưởng rằng Vân Chi muốn đổi ý nữa. Ngươi là nhân chứng quan trọng, theo ta đi gặp Hạ Đế cùng với môn chủ Tứ Đại Tiên Môn mới biết rõ tình huống của Bất Hủ giáo. Biện pháp nhanh nhất là dẫn theo Bất Hủ tiên nhân. Bất Hủ tiên nhân nhẹ nhàng thở ra, không phải mang hắn đi luyện hóa là được. Vừa rồi trong không gian tinh thần, hắn nghe Lục Dương nói Vấn Đạo Tông có truyền thống luyện hóa tinh thần linh hồn cường đại thành pháp bảo, vừa nghe càng ngày càng không giống chính đạo. Bất Hủ tiên nhân hoài nghi, dựa vào ký ức của các tín đồ không đáng tin cậy, không phải nói năm đại tiên tông bắt tay cùng nhau bảo vệ chính đạo sao? Ngươi và Mạnh Cảnh Chu, Man Cốt đi về phía trước, Đại Bất Phàm đang chờ các ngươi ở bên ngoài. Vân Chi để lại một câu, rồi xách Bất Hủ tiên nhân như xách gà con đi vậy. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu Man Cốt tụ hợp. Mạnh Cảnh Chu cười hì hì nói. Cuối cùng cũng giải quyết được Bất Hủ giáo, hoàn thành xong một chuyện lớn nha. Man Cốt do dự nói. Hành động của chúng ta có phải là quá nhanh rồi không? Chúng ta mới vừa gia nhập Bất Hủ giáo chưa đến 2 tháng, Bất Hủ giáo liền bị chúng ta xóa sổ. Bất Hủ giáo tồn tại 14.000 năm, làm mối họa lớn. Sao Lục huynh cùng Mạnh huynh vừa gia nhập Bất Hủ giáo liền bị người ta tiêu diệt rồi? Cho dù bảo vệ chính đạo, hiệu suất này cao thế nhỉ? Lục Dương nghiêm mặt nói. Man Cốt, ngươi phải rõ một chuyện này. Bất Hủ giáo chẳng lẽ là do chúng ta phá hư sao? Không, dĩ nhiên không phải. Mọi chuyện hôm nay đều là do Bất Hủ giáo làm ác báo ứng. Những chuyện chúng ta làm chẳng là chẳng có cống hiến gì mấy đâu. Mạnh Cảnh Chu dùng sức gật đầu. Bất Hủ giáo không có mắt, chiêu thu bao người bọn hắn vào thì có liên quan tới bọn hắn chứ? Thì có liên quan gì tới bọn hắn? Man Cốt bừng hiểu. Thụ giáo. Ba người cười rồi rời đi tổng bộ. Đại Bất Phàm quả nhiên đang chờ bọn hắn. Ra rồi sao? Ba người các ngươi làm không tệ nha. Đại Bất Phàm cười nói, theo thứ tự dùng sức vỗ bả vai ba người, có thể thấy hắn rất là vui. Thiếu một ma giáo tương đương với thiếu một họa lớn trong lòng, hắn có thể nhẹ nhõm đi không ít. Đại Bất Phàm tiện tay hái một chiếc lá cây xuống, không biết dùng thủ đoạn gì lá cây biến thành thuyền nhỏ. Lên đi, Đại Bất Phàm lấy lá xanh làm phi thuyền, mang ba người bay trở về Vấn Đạo Tông. Lục Dương run rẩy nhìn ở phía dưới, cảm thấy bất cứ một lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Đại Bất Phàm thấy vậy cười lớn. Lục Dương, thì ra ngươi sợ độ cao sao? Như vậy sau này làm sao mà làm kiếm tu đây? Trở lại nhiệm vụ điện, Đại Bất Phàm cùng ba người tính toán ban thưởng nhiệm vụ lần này. Trước khi đại sư tỷ đã thông báo với ta, nơi mặc dù nhiệm vụ trúc cơ kỳ cao nhất chỉ ban thưởng 1.000 điểm công hiến, nhưng mà lần này hủy diệt Bất Hủ Giáo, ba người các ngươi có công không nhỏ, mỗi người sẽ được ban thưởng đặc biệt. Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt, các ngươi mỗi người được 2.000 điểm công hiến. Lục Dương, ngươi góp nhiều sức nhất trong trận Bất Hủ Giáo, ban thưởng 2.500 điểm công hiến. Lần trước điểm công hiến còn thừa lại không ít, lần này lại đạt được nhiều điểm công hiến như vậy, trong lòng ba người rất là vui sướng. Ở trúc cơ kỳ, điểm công hiến của ba người bọn hắn là nhiều nhất. Đái sư huynh, ngươi thấy cái chuôi ma đao này có thể đổi được điểm công hiến không? Lục Dương móc ra ma đao, nhờ Đại Bất Phàm kiểm tra. Đại Bất Phàm ngắm nghía ma đao, nhẹ nhàng gảy một cái, lắng nghe âm thanh rung động của ma đao. Một đao không thể. Ngươi không giữ lại tự mình dùng sao? À đúng rồi, ngươi có Thanh Phong kiếm đại sư tỷ đưa cho ngươi, ngươi cũng không cần ma đao làm gì. Chất liệu của chuôi đao này không tệ, chỉ là phương pháp luyện chế quá là kém, hơn nữa giết chóc quá nhiều, nghiệp lực cùng màu đen phá hủy chất liệu đặc tính lúc đầu. Tính ngươi 1.700 điểm công hiến. Tính toán rõ ràng điểm công hiến của mỗi một người xong, chuyện này mới coi là hoàn toàn kết thúc. Ba người là ngáp không ngớt, hành động lần này là hao thời hao lực, bất kể là thân thể hay tinh thần đều rất là mệt. Trở về ngủ một giấc đi, chuyện đổi ban thưởng ngày mai rồi nói. Mạnh Cảnh Chu ngáp một cái, con mắt sắp mở không ra được. Màn cốt còn thiếu chút nữa là trực tiếp ngã xuống, ngủ trên mặt đất nữa. Lục Dương cũng không tốt hơn bao nhiêu. Lần này chiến đấu đều xảy ra trong không gian tinh thần, nên cực kỳ tiêu hao tinh thần của hắn. Nhưng mà hiện tại tinh thần hắn không tập trung một, còn có nguyên nhân khác. Vì sao ta không có điểm công hiến? Chắc chắn là do tiểu nha đầu Vân Chi cái sợ ta lại làm tông chủ đây. Bất Hủ tiên tử đang ở Mỹ hết trong không gian tinh thần. Tiên tử, có thể yên tĩnh một chút không? Ta muốn đi ngủ. Trở lại động phủ, Lục Dương nửa tỉnh nửa mê nói. Bất Hủ tiên tử ồ một tiếng, đàng hoàng ở trong không gian tinh thần, không còn ầm ĩ nói chuyện nữa. Sau khi ba người rời đi, Đại Bất Phàm ngắm nghía ma đao, không biết nên xử lý như thế nào. Được rồi, bỏ vào trong kho hàng trước đi, chờ quay về hỏi thử ngũ trưởng lão. Đại Bất Phàm tiện tay mang theo ma đao, thuận tay ném vào nơi hẻo lánh trong nhà kho. Trong nhà kho tối đen như mực, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy các loại pháp bảo khác nhau. Ma đao tản ra khí tức mịt mờ, vô cùng dễ thấy. Dù ở bất kỳ một nơi nào, ma đao đều vô cùng bá đạo. Nó lóe ra quang mang màu đỏ sậm, tuyên bố căn nhà kho này sẽ do hắn làm lão đại. Phàm là kẻ không theo, chặt hết. Một chiếc bảo đang tung bay ở không trung, tản ra khí tức là thượng vị pháp bảo, là bao phủ ma đao. Một thanh ngọc như ý sáng lên, quang mang màu xanh bao phủ đến ma đao. Một thanh quạt giấy bá lên một tiếng mở ra, nhẹ nhàng quạt gió. Liềm đao, bút lông, hồ lô, bàn cờ, nhiều loại pháp bảo giống như là sống dậy vây xung quanh ma đao. Ma đao run đầy bầy, chủ động thu lại khí tức mơ hồ, thành thành thực thực. Đây là nơi nào đáng sợ thế? Một đêm qua đi, Lục Dương đi ra động phủ, ngáp dài một cái, mặt mày tỏa sáng, giống như là phục sinh, tinh lực dồi dào. Sống lại. Lục Dương hoạt động thân thể, cảm thấy trên dưới toàn thân tràn đầy lực lượng. Nghỉ ngơi thật tốt một đêm quả nhiên có hiệu quả. Lục Dương hồi tưởng lại chuyện Bất Hủ Giáo hủy diệt, giống như phát sinh ngày hôm qua, ký ức vẫn còn mới. Lục Dương chú ý tới Bất Hủ tiên tử đang ngủ say ở bên trong không gian tinh thần. Lúc Bất Hủ tiên tử ngủ say, nhã nhặn trang nhã, dung nhan tuyệt thế, đường cong thân thể chập trùng, hoàn mỹ phù hợp với ấn tượng của thế nhân về hai chữ tiên tử. Khi Bất Hủ tiên tử không nói lời nào, phi thường có thể hù dọa người không biết nàng, khó có được yên tĩnh. Bất quá linh hồn hồn thể cũng cần đi ngủ sao? Lục Dương nhớ tới Bất Hủ tiên tử sử dụng gối hoàng lương, chỉ có thể là đổ nguyên nhân nàng ngủ cho hứng thú yêu thích. Cảm thụ được ánh nắng êm dịu mông lung, tốc độ tinh lực trong cơ thể không tự chủ được đẩy nhanh chóng vận chuyển, giống như là có lực lượng mới đang phun trào trong cơ thể vậy. Một tay trúc cơ hậu kỳ, Lục Dương tự nói, khoanh chân mà ngồi, ngũ tâm hướng lên trời, yên lặng vận chuyển, minh tâm, kiến tính quyết. Tinh lực trong cơ thể tựa như là lộ tuyến công pháp vận chuyển, tốc độ chảy càng lúc càng nhanh, không ngừng cọ rửa thân thể Lục Dương, cường hóa từng bộ vị trong thân thể. Lục Dương nếm thử, nhờ vào đó cơ hội cường hóa tóc của mình, phát hiện không làm nên chuyện gì. Cũng không biết rõ Mạnh Cảnh Chu là thế nào có thể rèn luyện tóc nhỉ. Lục Dương nhớ tới Mạnh Cảnh Chu cùng người Ngũ Hành Tông đối chiến, dùng tóc va chạm đối thủ, hiệu quả nổi bật. Hắn dứt bỏ tạp niệm, lắng đọng xuống, để thân thể cũng tự nhiên hòa làm một thể. Không ngừng có thiên địa linh khí tràn vào trong thân thể, hắn phun ra linh khí, trả lại thiên địa. Ở trong quá trình này, cảnh giới của hắn đang không ngừng tăng lên. Người đang làm gì đấy? Tu luyện à? Bất Hủ Tiên Tử tỉnh lại, vuốt mắt, mơ mơ màng màng hỏi. Nàng cảm nhận được cảnh giới của Lục Dương đang không ngừng tăng lên, nhưng mà luôn cảm giác có gì đó không đúng. Không, là ta đang tiến dài đấy. Lục Dương nghiêm túc giải thích. Bây giờ ta đã là nửa bước trúc cơ hậu kỳ. Ồ, vậy ngươi sắp đến trúc cơ hậu kỳ á? Nhanh, bất quá ta đang suy nghĩ một vấn đề. Vấn đề gì thế? Bây giờ ta là nửa bước trúc cơ hậu kỳ. Nếu như ta lại đi ra nửa bước của nửa bước, có phải là càng tiếp cận trúc cơ hậu kỳ hay không? Ừ, đúng. Vậy nếu ta lại bước ra nửa bước của nửa bước của nửa bước, có phải sẽ càng gần hơn trước đó đúng không? Ừ, đúng. Thế nếu như ta vĩnh viễn còn đang bước ra cứ nửa bước trên cơ sở vốn có phải sẽ càng là càng ngày càng tiếp cận trúc cơ hậu kỳ không? Bất Hủ Tiên Tử cũng vẫn ngây thơ gật đầu. Ta một mực đột phá cảnh giới, nhưng một mực không thể là đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Cái này có phải mang ý nghĩa trúc cơ hậu kỳ chỉ là một cảnh giới hư vô mờ mịt hay không? Thực ra căn bản không có người đạt tới. Bất Hủ Tiên Tử cau mày suy nghĩ một lát, cảm thấy mình đại khái còn chưa có tỉnh ngủ, thế là về đi ngủ tiếp. Bất Hủ Tiên Tử nghiêng đầu một cái tiếp tục đi ngủ. Sau khi Bất Hủ Tiên Tử ngủ say, Lục Dương vẫn còn đang suy tư về vấn đề triết học này. Đáp án của vấn đề đến tột cùng là cái gì? Ta không ngừng đột phá cảnh giới có phải là không có ý nghĩa? Có thể căn bản không tồn tại trúc cơ hậu kỳ hay không? Khôi Lỗi âm thầm ẩn núp trong một góc, cũng nhìn không được nữa, vụng trộm chạy đến đằng sau Lục Dương, đạp hắn một cái. Lục Dương buông lỏng, thành công bước ra thêm nửa bước. Trúc cơ hậu kỳ. Ai đạp ta? Lục Dương bỗng quay đầu, Khôi Lỗi đã sớm bỏ trốn mất dạng. Coi như Khôi Lỗi chạy, Lục Dương cũng có thể đoán được là chuyện Khôi Lỗi làm là chuyện tốt. Toàn bộ Thiên Môn Phong ngoại trừ Lục Dương, chỉ còn lại là Khôi Lỗi có thể là thể động được. Được rồi, không chấp vào với nó. Đi nhiệm vụ điện hồi đoái phần thưởng đi. Lục Dương cảm thấy mình coi như tìm được Khôi Lỗi cũng đánh không lại được nó. Không cần thiết để chuyện đầu tiên sau khi mình đột phá là bị đánh. Điểm xấu. Lục Dương đứng ngoài cửa nhiệm vụ điện, đợi một hồi. Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt chạy tới. Hai người này vô cùng mệt mỏi, một mực ngủ từ đêm qua đến giờ mới tỉnh. Mạnh Cảnh Chu theo thường lệ đi nhiệm vụ điện, mua cỏ khô chất lượng tốt, dựa theo tỷ lệ chi phối trí, trở về đút cho Lã Mã. Chế băng phù rất tiện nghi, mua loại 20 tấm. Mua 20 tấm. Lục Dương kinh ngạc nhìn Mạnh Cảnh Chu, hỏi: "Này, người mua nhiều chế băng phù cấp thấp như vậy làm gì thế?" "Những chế băng phù này chỉ có thể đối phó luyện khí trung hậu kỳ, thuộc về chủng loại góp đủ số trên bảng danh sách." "Người hiểu thế nào được? Hiện tại vừa hạ, biết rõ là điều quan trọng nhất trong mùa hè chính là gì không? Là mát đấy." Man Cốt cũng không hiểu nói: "Thế nhưng trong động phủ không phải có trận pháp giải nóng sao? Đủ rồi mà." Mạnh Cảnh Chu giơ ngón trỏ ra lục này: "Đây đây, ta biểu thị cho các ngươi một lần." Mạnh Cảnh Chu lấy ra một cái thùng gỗ từ trong ngọc bài thân phận, rót đầy nước lạnh, cả người bịch một tiếng nhảy vào, lộ ra một cái đầu. Hắn lấy ra chế băng phủ, toàn bộ thùng gỗ được nước trong nháy mắt kết thành khối băng. Hắn bị đông ở bên trong, thoải mái. Mạnh Cảnh Chu quát to một tiếng, cả người đều đông thành cục băng, chỉ có đầu là có thể động. Cái loại cảm giác này thoải mái đến bay lên đi. Đây cũng chính là tu sĩ, đổi lại người bình thường sớm đông lạnh mà chết rồi. Lục Dương mắt sáng lên, rút khối băng và cả Mạnh Cảnh Chu ra khỏi thùng gỗ, đẩy khối băng đi, ùng ục chạy vòng quanh nhiệm vụ điện. Hình thức nghệ thuật này là trước đây tiến vào Vấn Đạo Tông cũng không gặp nhiều, làm cho rất nhiều sư huynh sư tỷ phải chú ý. "Mẹ nhà ngươi, Lục Dương!" Mạnh Cảnh Chu mắng to, Hắn cảm giác cả người đất trời quay cuồng, không phân rõ được đông tây nam bắc. Lục Dương một bên nhấp nhô khối băng, một bên giải thích nói: người không hiểu được, ba người chúng ta hợp thể, vấn đề lớn nhất là cái gì không? Không phải là xoay quanh quá nhiều thân thể gánh không được. Ba người chúng ta có thể dùng loại phương thức này rèn luyện, sớm thích ứng xoay quanh. Màn cốt ở một bên gật đầu, cảm thấy không hổ là Lục huynh nha, đầu óc rất là linh hoạt. Hắn còn tưởng rằng Lục huynh chỉ cần đơn thuần chơi đùa Mạnh Cảnh Chu thôi. Mạnh Cảnh Chu có cách nhìn khác biệt về chuyện này, nói rõ lý lẽ ra, ai không biết Lục Dương cứ có bản lĩnh hai ta thay đổi. Ta đẩy ngươi, ngươi bị đông lại trước thì ngươi rèn luyện trước đi. Lục Dương mới không mắc mưu, phép kích tướng ngây thơ mà. Cuối cùng là vẫn nhờ sư huynh đang ở phòng thủ nhiệm vụ điện đi ra, là lộ một gương mặt thối, ngăn cản Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu lại. Hai người lúc này mới trung thực, lại đi xem bản danh sách hối đoái ban thường, lấy một hạt thập ngưu lực lượng đan. Lục Dương nhìn thấy trên bảng danh sách có thập ngưu lực lượng đan, bản kim đan kỳ, 1.500 điểm công hiến, không nói hai lời trực tiếp mua lại. Loại giá cả này tuyệt đối vượt xa giá trị. Sao? Phiếu trải nghiệm cảnh giới kim đan, đây là thứ đồ gì nhỉ? Mạnh Cảnh Chu phát hiện một đồ rất là kỳ quái, giới thiệu vắn tắt cũng rất là mơ hồ. Mạnh Cảnh Chu suy tư, chẳng lẽ là để cho tu sĩ trúc cơ kỳ lâm thời tiến vào kim đan kỳ, thể nghiệm như thế nào là kim đan à? Hắn nghe nói có đại năng tu tiên có thói quen để đệ tử sớm cảm thụ cảnh giới, có lợi cho tu hành phía sau. Mua thử một tấm lại không lỗ. Lục Dương cổ động Mạnh Cảnh Chu mua một tấm. Mạnh Cảnh Chu tưởng tượng cũng đúng, dù sao không quý, thế là mua một tấm. Hắn chạy đến quầy tìm tới sư huynh canh giữ. Ê, sư huynh, ta muốn sử dụng thẻ thể nghiệm này. Sư huynh xác định đây là sự thực, nhẹ gật đầu. Ừ, hiện tại có thể sử dụng. Mạnh Cảnh Chu hiếu kỳ hỏi. Ê, sư huynh, thẻ thể nghiệm này là làm cái gì vậy? Sư huynh ở một bên nhiệm vụ của mình. Sư huynh một bên làm nhiệm vụ của mình, một bên thuận miệng nói. À, để ngươi thể nghiệm chiến lược của tu sĩ kim đan ấy mà. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy không ổn nha, vừa muốn nói gì đó liền bị người vỗ vỗ bả vai. Mạnh Cảnh Chu quay đầu là một vị sư huynh kim đan kỳ đầu trọc, mặt mũi hiền lành. Hắn hé miệng lộ ra một hàng răng trắng chỉnh tề, cười nói: ừ, vị sư đệ này, nghe nói ngươi muốn thể nghiệm chiến lược của tu sĩ kim đan kỳ, đi, chúng ta lên đôi đài đấu một trận đi. Mạnh Cảnh Chu nghẹt mặt: Lục Dương, ngươi dám lừa ta? Mạnh Cảnh Chu cố gắng dãy giụa vẫn bị kéo đi. Rất nhanh liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Lục Dương cùng với Màn Cốt lại chuyên tâm lựa chọn ban thưởng. Màn Cốt, ngươi muốn mua gì? Mua một bản luyện chữ đi. Sư phụ nói chữ viết của ta không dễ nhìn, cần luyện nhiều thêm một chút. Màn Cốt bị một bộ tự thiếp trên bảng danh sách hối đoái hấp dẫn. Lôi Đình tự thiếp, cái tên thật là khí phách nha, mua. Lục Dương còn muốn khuyên Màn Cốt cân nhắc lo lắng nhiều hơn, lời nói còn chưa nói ra khỏi miệng, Màn Cốt đã mua rồi. Trang bìa Lôi Đình tự thiếp là một tia thiểm điện to lớn. Lực ra xem, tờ thứ nhất chính là hướng dẫn sử dụng. Ta xem quy tắc sử dụng một chút. Dùng bút lông viết chữ trên tự thiếp, một khi vượt qua khu vực biên giới, bản thân tự thiếp sẽ bắn ra Lôi Đình vạn quân, xin cẩn thận sử dụng. Chú thích: xin chớ ngâm bản tự thiếp này vào trong nước, có thể nguy hiểm bị dò điện. Màn Cốt nghẹt mặt: hiện tại luyện tập viết chữ đều nguy hiểm như vậy sao? Màn Cốt không tiếp tục mua đồ nữa, hắn muốn dùng điểm công hiến còn lại tu luyện, đi luyện khí phong, cường hóa thiết trùy quán một cái. Trong lúc chiến đấu tự động đọc diễn cảm, thánh nhân ngôn vẫn không thể hoàn toàn hiển lộ rõ thân phận nho tu quán. Màn Cốt muốn khắc thánh nhân ngôn lên trên thiết trùy, thuận tiện lại rèn thêm hai cái sừng, trong lúc chiến đấu bảo đảm một búa vung xuống, một lỗ thủng hiện ra, hoàn mỹ. Trong hoàng cung, tổng quản thái giám Phục Thị Hạ Đế đã hơn 40 năm. Hắn vốn cho rằng mình đã tương đối quen thuộc với vị trưởng khống giả của Đại Hạ Vương triều này, nhưng mà một màn kế tiếp thực sự là phá vỡ nhận biết của hắn. Hạ Đế ngồi ngay ngắn trên đế tọa, nhìn thấy Vân Trì chậm rãi đi tới, chủ động đứng dậy đón tiếp, tươi cười mặt đầy mặt. Vân Chi đạo hữu, mau, mau tới ngồi. Hạ đế vậy mà chủ động rời một chiếc ghế dựa để cho Vân Chi ngồi. Lập tức mình cũng ngồi ở một bên, không tiếp tục trở lại trên đế tọa. Có ai không? Lấy tới hoa quả phương Nam tiến cống cho Vân Chi đạo hữu nhấm nháp đi. Rất nhanh đã có tiểu thái giám bưng mâm đựng trái cây. Ở bên trong mâm đựng trái cây tràn đầy nhiều hoa quả, có lê, có táo, có chuối tiêu. Vân Chi lấy một quả nhìn như là lê. Thịt quả có màu vàng kim, là thiên tài địa bảo nội hàm kinh người. Chỉ cần ăn một quả này là có thể để cho tu sĩ từ luyện khí hậu kỳ nhảy vọt đến trúc cơ trung kỳ. Hương vị không tệ nha. Vân Chi lễ phép nhấm nháp tán thưởng để hạ đế mừng rỡ. Nhanh lấy một cái giường cho Vân Chi đạo hữu để nàng mang đi đi. Lễ bà đĩnh có mặt không đổi sắc của tổng quản thái giám, nhìn thấy một màn này cũng có chút trở mặt. Hắn chưa bao giờ thấy qua bệ hạ tha thiết đối đãi một người như vậy. Vân Chi ngăn lại hành vi của hạ đế. Bệ hạ không cần như vậy, có yêu cầu gì người cứ nói. Hạ đế khoát tay để cung nhân người hầu lui ra. Tổng quản thái giám cũng không ngoại lệ. Hạ đế xoa xoa tay có chút hưng phấn này. À, ta nghe nói tu vi Vân Chi đạo hữu tự hồ cao hơn cả so với lão tổ tông nhà chúng ta sao? Vân Chi chậm rãi lắc đầu. Bất quá chỉ là chênh lệch một chút thôi, còn xin bệ hạ không nên khuếch đại. À, là như vậy. Lão tổ tông ngài gần nhất là luôn cảm giác mình thiên hạ đệ nhất, ai cũng không đánh lại ngài ấy. Loại tâm tính này bất lợi với tu hành. Ta nghĩ tới việc có thể tìm người đến thu thập ngài ấy để cắt đứt suy nghĩ không tốt này, hay là không? Ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Vân Chi đạo hữu là thích hợp nhất. Bệ hạ và lão tổ tông nhà người có thù à? Vân Chi hỏi. Trong ấn tượng của Vân Chi, hạ đế lão tổ tông không phải loại người này. Vân Chi đạo hữu, ngươi thật là biết nói đùa. Ta được lão tổ tông đánh từ nhỏ tới lớn, sao có thể có thù chứ? Vân Chi không biết nói gì. Tốt. Vừa rồi bất quá chỉ là ta đùa thôi. Vân Chi đạo hữu không cần coi là thực nha. Hạ đế thu liễm lại ý cười. Vân Chi muốn nói dáng vẻ vừa rồi của bệ hạ người cũng không giống nói đùa nha. Bất quá như thế thì quá là phá hư quan hệ nhà người ta, vẫn không nên cho là thỏa đáng. Vân Chi hiểu đạo lý, đối nhân xử thế rất đơn giản. Vân Chi đạo hữu triệu tập đại hạ vương triều cùng tứ đại tiên môn, chắc là có phát hiện trong đại trọng đại ở bên trong quá trình diệt trừ bất hủ giáo hả? Đúng vậy. Vân Chi gật đầu, không nói gì nữa. Hạ đế gặp Vân Chi không nói thêm gì nữa, còn tưởng rằng nàng có chỗ bận tâm liền nói. Vân Chi đạo hữu lo lắng nơi đây sẽ tiết lộ tình báo sao? Không cần phải lo, nơi đây có trận pháp tiên cấp gia trì do lão tổ tông bố trí, cho dù tiên nhân cũng đừng hòng mà âm thầm nghe lén được. Hay nói là Vân Chi đạo hữu cảm thấy thiên cơ bất khả lộ, không thể nói ra lời, cần dùng động tác tiến hành ám chỉ. Hạ đế suy nghĩ Vân Chi là đang ám chỉ cái gì? Là ám chỉ địch nhân ở khắp mọi nơi sao? Nói trầm mặc là biện pháp tốt nhất đối phó với địch nhân sao? Hay là nói bất ngữ đạo nhân là mấu chốt vấn đề phá cục? Vân Chi do dự một cái mở miệng nói. À, ta chỉ không muốn nói cùng bệ hạ một lần, sau đó lặp lại một lần với môn chủ của tứ đại tiên môn thôi. Hạ đế ngượng ngùng. Môn chủ tứ đại tiên môn rất nhanh đi vào hoàng cung, trong đó còn có tông chủ Khâu Tấn An của Ngũ Hành Tông vừa phân biệt không lâu. Khâu Tấn An không nghĩ tới Vấn Đạo Tông làm ra động tác nhanh như vậy, thời gian không đến 5 ngày trực tiếp tận diệt bất hủ giáo, ngay cả trại chăn nuôi mà giáo chủ mở đều đã bị niêm phong. Vân Chi đạo hữu lại gặp mặt rồi. Khâu Tấn An chắp tay. Vấn Đạo Tông làm thật là gọn gàng nha. Tứ đại ma giáo trực tiếp thiếu đi một, không biết là rõ ba giáo còn lại nghe được tin tức này sẽ có phản ứng gì đây. Chỉ sợ bị dọa đến chạy trối chết đấy. Tông chủ Trấn Ngục Tông thoải mái cười lớn. Không có tin tức nào làm cho hắn phấn chấn hơn chuyện này. Hắn quyết định sau khi quay về tông, toàn tông nghỉ 5 ngày ăn chơi xả stress. Thiện tài. Trụ trì Huyền Không Tự nắm vút vật châu, tích chữ như vàng, nhưng mà dựa vào nét mặt quán thì có thể nhìn ra vẻ vui sướng. Công chủ Nguyệt Quế Tiên Cung Lạc Hồng Hà không dám nói chuyện với Vân Chi, chỉ sợ Vân Chi nhớ tới hôn ước để cho Lục Dương và Lan Đình thành hôn. Thông qua hành động lần này, tứ đại tiên môn đổi mới nhận biết về Vấn Đạo Tông. Trước kia đánh giá là tứ đại tiên môn bảo vệ chính đạo, Vấn Đạo Tông dung chuyển chính đạo. Hiện tại đầu ngọn gió đổi hướng, biến thành năm đại tiên môn bảo vệ chính đạo. Vân Chi cũng không biết rõ suy nghĩ trong lòng bọn họ, trực tiếp nói thẳng ra mục đích. Lần này ta triệu tập các vị tới đây là muốn chia sẻ một chút tình báo đạt được tại Bất Hủ Giáo. Những tin tình báo này đến chính cả giáo chủ Bất Hủ giáo cũng không biết đâu. Ta trước nói kết luận, tứ đại ma giáo tồn tại có khả năng lật đổ nhận biết trước đó. Trước kia chúng ta chỉ đơn thuần cảm thấy ma giáo tồn tại là tổ chức do đám ma tu tụ tập mà lập thành, tính uy hiếp không bằng đại thế sắp đến. Hiện tại ta sửa chữa cái nhìn của mình. Ta cho rằng hắc thổ ở phía sau màn tứ đại ma giáo chính là tiên nhân thượng cổ. Mục đích tứ đại ma giáo tồn tại là vì ngưng tụ hình thức ban đầu của đạo quả. Tiên nhân thượng cổ sẽ hái đi hình thức ban đầu của đạo quả kia, hóa thành lực lượng của mình ở thời cơ thích hợp. Lời vừa nói ra, năm người cảm thấy vô cùng sợ. Bọn hắn bối cảnh kinh người, biết rõ rất nhiều bí mật có liên quan đến tiên nhân, trong đó bao gồm cả chuyện liên quan đến đạo quả cùng hình thức ban đầu của đạo quả. Hạ Đế nghiêm túc hỏi, có chứng cớ không? Tứ đại ma giáo tồn tại là vì ngưng tụ hình thức ban đầu của đạo quả, tiên nhân thượng cổ hái đạo quả. Ý này là một vị tiên nhân có khả năng có được hai đạo quả. Đây là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Tự nhiên là có, ta mang đến nhân chứng. Vân Trì vỗ tay phát ra tiếng, Bất Hủ tiên nhân già nua xuất hiện từ một chỗ không gian khác. Đây là tín ngưỡng của Bất Hủ giáo, Bất Hủ tiên nhân. Xin chào chư vị tiền bối. Các vị tiền bối gọi ta là Tiểu Kiểm cũng được. Bất Hủ tiên nhân vừa xuất hiện, cấp tốc hấp dẫn ánh mắt của đám người. Tiểu Kiểm, khuôn mặt nhỏ. Bất Hủ tiên nhân là mặc dù chỉ có 5 ngày tuổi, nhưng một khuôn mặt già nua giống như là chỉ còn lại 5 ngày là chết vậy. Làm sao mà lại có thể liên hệ với danh xưng khuôn mặt nhỏ này chứ? Tiên nhân đều khiêm nhường như vậy sao? Khâu Tấn An nhìn Bất Hủ tiên nhân câu nệ, thái độ lấy lòng, cảm thấy có chút kỳ quái. Khâu Tấn An nhìn về phía Vân Chi, chỉ có thể đổ nguyên nhân cho Vân Chi hù dọa hắn quá sợ hãi để hắn trung thực. Nhìn cảnh giới của hắn, tự hồ cũng không đến tiên nhân. Mọi người ở đây ngoại trừ Vân Chi, có trụ trì Huyền Không Tự là tu vi cao nhất. Trụ trì Huyền Không Tự thi triển Thiên Nhãn Thông, nhìn thấy mất mấy lần Bất Hủ tiên nhân từ trên xuống dưới, phát hiện cảnh giới của hắn vẫn là chưa đến tiên nhân, nhiều lắm là tương tự mình, thậm chí còn có vẻ không bằng nữa. Hạ Đế chần chừ nhìn Bất Hủ tiên nhân, luôn cảm giác có thứ gì đó quen thuộc trên người Bất Hủ tiên nhân. Đây là hương hỏa, lực lượng tín niệm. Căn cơ đại vương triều cùng với loại hương hỏa tín niệm, bất quá khi về khái niệm này, theo lời của Hạ Đế nên gọi đây là lòng người. Cho nên Hạ Đế nhìn rất rõ ràng về nguồn gốc của Bất Hủ tiên nhân. Môn chủ thiên môn khác nhìn ra một chút mánh khóe, nhưng mà cũng nhìn không thấu triệt để bằng Hạ Đế. Hắn là linh hồn mới đản sinh từ bên trong ý niệm của tín đồ Bất Hủ giáo. Vân Chi gật đầu. Đúng. Mà không chỉ là hắn đản sinh như thế, hắn hình thức ban đầu của đạo quả cũng là đản sinh như thế. Hắn có hình thức ban đầu của đạo quả. Lời vừa nói, đám người chấn kinh. Theo Bất Hủ tiên tử, hình thức ban đầu của đạo quả chính là rác rưởi, chỉ tốt ở bên ngoài, lấy không được chỗ tốt thực tế. Đó là bởi vì bản thân nàng là tiên nhân, còn là người nắm giữ Bất Hủ đạo quả. Đạo quả là khái niệm gì chứ? Gần giống như là tiên nhân, là chí bảo vô thượng. Hình thức ban đầu của đạo quả là đạo quả không hoàn toàn, luận độ xếp hạng về chân quý chỉ ở phía dưới vô thượng chí bảo ở phía dưới một chút, đạt ở thời kỳ thượng cổ đủ để dẫn động chiến tranh hủy diệt tinh thần. Hình thức ban đầu của đạo quả ánh vàng rực rỡ hiện ra ở trước mặt mọi người. Quy tắc chí cao liên quan tới Bất Hủ giáo ở bên trong đạo quả đang không ngừng lấp lóe cùng phá diệt. Quy tắc Bất Hủ chí cao quá thâm ảo, nếu tâm trí không kiên hoặc là cảnh giới không đủ, nhìn một chút sẽ ảnh hưởng tới tâm trí, từ đó ảnh hưởng tới con đường ngày sau. Đây cũng chính là nguyên nhân Bất Hủ tiên tử không cho Lục Dương quan sát hình thức ban đầu của đạo quả. Người đang ngồi ở đây thấp nhất đều tồn tại vô địch trong hợp thể kỳ, đã có đạo quả của mình, đã có đạo của mình, sẽ không bị quy tắc Bất Hủ chí cao mê tín tâm trí. Đây là hình thức ban đầu của Bất Hủ đạo quả. Bất Hủ đạo quả. Mọi người cũng không biết được Bất Hủ tiên tử có tồn tại. Như đứng ở góc độ người đứng xem, Bất Hủ tiên tử tồn tại trung cực huyền bí, là cấm kỵ thuộc về thượng cổ, giấu trong bụi bặm của lịch sử, không thể biết hiểu, không có tung tích thẩm tra. Nếu bại lộ Bất Hủ tiên tử tồn tại, sẽ có chuyện lớn chấn kinh vạn cổ phát sinh. Chỉ bất quá Lục Dương và Bất Hủ tiên tử đã không có khái niệm đối với cái này. Vân Chỉ cũng không tính nói ra chuyện của Bất Hủ tiên tử. Mọi người ở đây xác thực đáng tin thì đáng tin, cũng không lo lắng bị người nghe lén chuyện phát sinh ở đây. Nếu như thượng cổ bốn tiên cố tình muốn tra, thủ đoạn cực đoan một chút, sử dụng siêu hồn mọi người ở đây, bí mật với bất hủ tiên tử không cách nào có thể bảo trụ. Vân Trì không xác định phản ứng của thượng cổ bốn tiên sau khi biết rõ bất hủ tiên tử phục sinh ra là gì. Nàng nhàn nhạt giải thích: theo ta phỏng đoán, bất hủ đạo quả ý nghĩa như trên mặt chữ, có thể khiến cho người ta bất hủ. Bất hủ và trường sinh của tiên nhân thì có gì khác biệt? Hạ Đế hỏi. Theo hắn biết, sau khi thành tiên, tiên nhân sẽ vượt qua hạn chế của tuổi thọ, sẽ không chết già mà chân chính trường sinh trên ý nghĩa. Lần trước năm đại tiên môn hội họp, Vân Trì giới thiệu biện pháp phục sinh bất hủ tiên nhân, năm đại tiên môn biết được hàm nghĩa của bất hủ. Bất quá lần đó họp không có Hạ Đế. Vân Trì nói: tiên nhân trường sinh nhưng mà vẫn có sẽ chết trận, bị người giết chết không cách nào phục sinh, mà tiên nhân có được bất hủ đạo quả, chỉ cần có người hô lên tôn xưng cùng tên thật là có thể phục sinh tiên nhân tại chỗ, làm được đúng nghĩa bất diệt bất hủ. Nói một cách khác, chỉ cần có người biết rõ tồn tại tên của tiên nhân này, tiên nhân sẽ không chết. Nếu có người đánh bậy đánh bạ, hô lên tôn xưng cùng tên thật, tiên nhân cũng có thể phục sinh. Còn người Hạ Đế đột nhiên co lại, không hổ là đạo quả có thể thay đổi quy tắc của thế giới, loại công năng này thực đúng là bá đạo, không nói đạo lý mà. Tông chủ Trấn Ngục Tông cho mày: nói cách khác, Diệu Dương giáo, Cửu U giáo cùng Vô Tình giáo có thể xuất hiện hình thức ban đầu của đạo quả cùng loại. Diệu Dương giáo, Cửu U giáo, Vô Tình giáo chính là ba đại ma giáo khác. Diệu Dương giáo thờ phụng mặt trời là tồn tại chí cao vô thượng, là thứ mở đầu cùng chung kết vạn vật, ẩn chứa lực lượng đản sinh trong vạn vật cùng kết thúc vạn vật, cho dù linh khí khắp mọi nơi trong thiên địa cũng đã tràn ra từ bên trong mặt trời. Cửu U giáo thờ phụng sau khi con người chết, linh hồn sẽ tiến về một nơi gọi là Cửu U, linh hồn ở nơi đó gột rửa tội ác, một lần nữa đầu thai truyền thế trở lại nhân gian. Vô Tình giáo đặc thù nhất, mặc dù thành viên đều là nhân tộc nhưng mà đám chủ lưu của tu tiên giới gọi bọn hắn là tà ma, không cho rằng bọn hắn là nhân tộc. Vô Tình giáo cho rằng tình cảm là gông xiềng của thượng thiên mặc lên cho sinh linh, hạn chế tiềm lực của sinh linh. Bọn hắn chủ trương tín niệm sinh linh nên mở ra gông xiềng, chạy về phía tự do. Như thế mới có thể khai phát tiềm lực của mình ở trình độ lớn nhất. Mà người Vô Tình giáo đều là người mở ra gông xiềng, người vô tình vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Theo tín đồ Vô Tình giáo bị bắt khai, khiến tránh thoát khỏi gông xiềng của tình cảm, cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, toàn bộ thế giới đều trở nên đại khoáng đạt. Thân nhân, bằng hữu, người yêu, những thứ này đều không có trở thành nhân tố hạn chế tu hành, ngược lại có thể trở thành thứ hắn dùng để tu hành. Ba ma giáo còn lại có khả năng hình thức ban đầu của đạo quả, nhưng đây chỉ là suy đoán của ta, không nhất định là thật. Vân Trì cũng không thể cam đoan suy đoán của mình là chính xác. Tuy nhiên lần trước nàng và đạo diễn thượng nhân của Thiên Sách Tông thảo luận về mục đích tồn tại của bất hủ giáo, chính là phỏng đoán của đạo diễn thượng nhân càng gần sát với chân tướng, Vân Trì phỏng đoán thì kém hơn một chút. Tóm lại, bất hủ giáo đã giải trừ, may mắn bại lộ vấn đề kịp thời, để mấy người chúng ta lại có nhận thức mới khi đối mặt với ba ma giáo còn lại. Hạ Đế tổng kết. Tiếp theo, Hạ Đế lại đưa ra một liệt hệ đối sách liên quan tới tăng cường nhắm vào ma giáo, làm cho môn chủ năm đại tiên môn liên tiếp gật đầu. Hạ Đế am hiểu phương diện này nhất. Trước khi hội nghị kết thúc, Vân Trì lại nói: bệ hạ, sau khi thẩm tra kết thúc giáo chủ và phó giáo chủ bất hủ giáo, tình báo đều sưu tập xong xuôi, có thể giao hai người này cho Vấn Đạo Tông xử lý không? Hạ Đế sững sờ, lập tức gật đầu. Nói một cách công bằng trên ý nghĩa, toàn bộ bất hủ giáo đều là chiến lợi phẩm của Vân Trì, chỉ bất quá đảng không muốn đưa cho Đại Hạ Vương Triều, khi đảng muốn thì có thể lấy đi. Ta hỏi thiếu một câu, Vân Trì đạo hữu muốn hai người này làm cái gì vậy? À, tông môn thiếu một lò mổ mà. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Vậy mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Một lát nữa thì anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Tiến nhé. Xin chào.